Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 987, đi làm thêm đại thần. 3. Kim Dạ Nguyệt, bất kể ta, vậy thì đi chứ sao? Thanh Thu Chủng, Phong Thần mời, phải đi à? Hoàng Hạc Tây Quy, có thể. Nhật Nguyệt Trọng Quang, ta đầy cũng đi. Giang Lưu, Phong Thần, là cái nào câu lạc bộ? Phong Hòa Tẫn Khởi, NS, Thanh Thu Chủng, ta một mực hiếu kỳ cái này câu lạc bộ mẫu tự rốt cuộc là ý gì? Phong Thần ngươi hỏi mau hỏi, NS câu lạc bộ tại trong vòng cũng coi như nổi danh. Nhưng là hai chữ này mẫu viết tắt là cái gì? Vẫn không có nhà nước giải đáp. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Hỏi Vương Hà Dương, các ngươi câu lạc bộ viết tắt là có ý gì? Vương Hà Dương có chút không giải thích được, nhưng vẫn là trả lời. Nam thần viết tắt a. Minh Thù, các lộ yêu ma quỷ quái đại thần. Còn tưởng rằng là cái gì rất cao thượng từ đơn viết tắt. Cảm tình ngươi nha là tiếng Trung viết tắt. Còn nam thần, có xấu hổ hay không? Minh Thù để cho Vương Hà Dương chuẩn bị mũ trò chơi. Bọn họ thượng tuyến, để cho Vương Hà Dương nhìn một ít thực lực. Vấn Linh như vậy hỏa trò chơi. Coi như câu lạc bộ không có xây dựng chiến đội, nhưng mũ giáp vẫn phải có. Bây giờ lúc này, còn không có phát triển đến một cái mũ giáp khóa lại một cái số trình độ. Hiện tại mũ trò chơi càng giống như một cái đăng nhập khí. Chỉ yêu cầu truyền vào chính mình khóa lại tài khoản, liền có thể đăng nhập. Minh Thù đăng vào trò chơi. Vẫn còn đang, tại lo cao địa phương, trước người nam sinh kia không thấy tung tích. Vấn Linh cách chơi là nội dung cốt truyện thêm thi đấu. Chiếu cố người chơi bình thường cùng game thủ chuyên nghiệp. Nội dung cốt truyện dùng để thăng cấp cày đồ. Thi đấu lại chia làm một người thi đấu, đội ngũ thi đấu, cùng với đoàn đội thi đấu. Đội ngũ cùng đoàn đội là về nhân số khác biệt. Đoàn đội cần người cân nhắc đạt tới 100 người mới có thể mở. Nghề nghiệp cuộc thi đấu đều là mở đội ngũ thi đấu. Minh Thù kéo ra bạn tốt bảng, cộng thêm Vương Hà Dương. Vương Hà Dương truyền đưa tới, nhìn lấy Minh Thù trên đỉnh đầu tên, cái này mới yên tâm. Trước nàng nói là Phong Hòa Tẫn Khởi, sâu trong nội tâm nhất định là có chút không tin. Nhưng là một cái tiểu cô nương, tại sao phải chơi nam hào đây? Vương Hà Dương chịu đựng sự nghi ngờ này hỏi, bằng hữu của ngươi đây. Chờ một lát, thứ nhất đến chính là Thanh Thu Chủng, mang một cái ly kỳ tên cổ quái. Vương Hà Dương sạm mặt lại, tân thủ, ai, không làm xong tân thủ nhiệm vụ, cũng không để cho đi. Trì hoãn một hồi, hắc hắc, Thanh Thu Chủng âm thanh rất rõ ràng thoải mái. Tùy tiện, ánh mặt trời đẹp trai, là một cái tiểu soái ca. Vương Hà Dương, tiếp theo chính là Kim Dạ Nguyệt cùng Hoàng Hạc Tây Quy. Kim Dạ Nguyệt nhìn qua rất ôn hòa, Hoàng Hạc Tây Quy liền nguội lạnh một chút, mang theo điểm bá đạo tổng giám đốc cấm dục phong, mang chi phí chính là hắn. Hai người này hào mặc dù ẩn núp tên, nhưng để cho Vương Hà Dương thoáng yên tâm. Giang Lưu theo sát phía sau, nhìn qua giống như cái vị thành niên. Giang Lưu cũng là một cái mới hào. Vương Hà Dương có chút đau dạ dày rồi. Người cuối cùng là Nhật Nguyệt Trọng Quang. Minh Thù đã cùng bọn họ đánh xong một vòng bài. Nhật Nguyệt Trọng Quang mới lững thững tới chậm. Xin lỗi, ta mới vừa đi mua mũ trò chơi. Trì hoãn một chút thời gian. Tới Nhật Nguyệt Trọng Quang là một cái muội chỉ. Nói chuyện đặc biệt ngọt, giống như chủ bá âm thanh. Tên càng phi thường tiểu nữ sinh. Ta đi, Trọng Quang, ngươi sao đổi tánh? Thanh Thu Chủng trực tiếp nhảy cỡn lên. Đây là biểu muội ta hào, ta mượn tới dùng một chút. Nhật Nguyệt Trọng Quang nói. Xây hào viết tài liệu trì hoãn thời gian, sợ các ngươi chờ lâu. Phong Thần tìm người khác. Layer lần đầu tiên sáng tạo, chọn thanh âm gì, sau đó thì sẽ là thanh âm gì. Cho nên Nhật Nguyệt Trọng Quang âm thanh là biểu muội hắn âm thanh, làm ta sợ muốn chết. Thanh Thu Chủng vỗ ngực. Vương Hà Dương bắt đầu nhức đầu. Cái này đạp ngựa đều là một đám người nào? Ta trước dẫn hắn qua một ván, thích ứng một chút. Minh Thù đối với Vương Hà Dương nói. Vương Hà Dương cười khan. Vấn linh chính là điểm này được. Bất kể ngươi bao nhiêu cấp, chỉ cần ngươi dám lên, đều có thể tham gia thi đấu. Mấy người này, trừ Giang Lưu là thực sự không có chơi qua. Thanh Thu Chủng cùng còn lại đều là chơi qua. Thanh Thu Chủng không muốn dùng đại danh, cho nên mới mở một cái biệt hiệu qua tới. Cho nên yêu cầu thích ứng là Giang Lưu. Minh Thù mở một cái bản đồ đơn giản. Cái loại này đồ đều là ngẫu nhiên xứng đôi đội ngũ. Bọn họ tên đối thủ này cấp bậc cao thấp không đều. Người đối diện nhìn thấy cũng là che một cái. Cuộc thi đấu, mọi người đều sẽ chọn cấp bậc không sai biệt lắm đồng đội. Loại này, thật sự là ít thấy. Nhưng là khi bọn họ thấy rõ lĩnh đội người, lập tức vỡ tổ, dẫn đội là Phong Hòa Tẫn Khởi A. Mẹ nó, Phong Thần, Phong Thần đây là mang biệt hiệu. Phong Thần ta là ngươi fan A. Nhìn ta, Minh Thù nhìn về người đối diện, khẽ mỉm cười. Bất quá nàng hiện tại nhân vật là một cái nam, cười lên trừ đẹp trai, vẫn là đẹp trai, ai rút ra, Vấn Linh tại song phương tiến vào bản đồ sau, sẽ có một cái rút thăm phân đoạn, do phán định này ở chỗ này đồ địa bàn, bản đồ có hay không đối với chính mình có lợi, thì nhìn vận khí của mình. Phong Thần ngài mời, người đối diện nói chuyện đều run rẩy, bọn họ lại gặp Phong Thần, mở phát sóng trực tiếp. Nhất định phải mở phát sóng trực tiếp. Coi như bị ngược, bọn họ cũng muốn mở. Minh Thù cũng không khách khí. Trước rút ra, bản đồ rất nhanh đổi mới. Dùng bất đồng màu sắc, đem từng người bản đồ đánh dấu đi ra. Loại này cấp bậc không cần mở bản đồ. Giống như nghề nghiệp thi đấu liền cần chính mình đi mở bản đồ. Đi qua địa phương, bản đồ mới có thể hiện ra. Đối phương mở phát sóng trực tiếp. Bởi vì đánh Phong Hòa Tẫn Khởi danh tiếng, phát sóng trực tiếp phòng rất nhanh liền tràn vào một đám Phong Thần bột. Ta Phong Thần ta tới rồi. Bút tâm, trên diễn đàn nói có đúng không là thực sự. Phong Thần thật cùng cái đó tên gì cười một tiếng ở chung một chỗ. Ta không tin, Phong Thần mới sẽ không phu thiển như vậy. Ta cũng nhìn thấy Phong Thần cùng cười một tiếng thường xuyên tại một khối. Cười một tiếng chính là nhân vật nữ chính. Trên diễn đàn truyền hắn cùng cười một tiếng có một chân. Ngược lại hiện tại huyên náo mọi người đều biết. Minh Thù lúc này bị người gặp, đó cũng không rất tốt quét một cái cảm giác tồn tại. A, Phong Thần mới vừa rồi là sai lầm rồi sao? Làm sao có thể? Nhất định là Phong Thần kế hoạch tốt đẹp. Đối diện player nhìn một cái những thứ này màn đạn, nhất thời khẩn trương. Mới vừa sai lầm Minh Thù, nàng chẳng qua là không quá quen thuộc, thật sự sai lầm mà thôi. Kim Dạ Nguyệt, ta cùng Trọng Quang từ phía sau đi vòng qua, đoạn bọn họ đường lui, Tây Quy trước mặt chặn lại, Giang Lưu phụ trợ, coi chừng Tây Quy máu, Thanh Thu ngươi hòa Phong Thần hai bên trái phải. Kim Dạ Nguyệt thông qua kênh party, nhanh chóng nói một tiếng, không có cái gì cặn kẽ chiến lược. Liền như vậy lác đác mấy câu, những người còn lại cũng rất nhanh lĩnh ngộ, từng người hướng vị trí của mình di chuyển, cũng nhanh chóng mở ra công kích, bọn họ tản ra, người đối diện tụ tập ở chung một chỗ, bọn họ tản ra làm gì, không ngay mặt mới vừa, đệt, bao vây a, Vấn Linh phát sóng trực tiếp là trực tiếp tại trò chơi hệ thống bên trong, tất cả player đều có thể nhìn. Vương Hà Dương nhìn lấy trong trực tiếp hình ảnh, hắn chú trọng quan sát là mấy người khác, trừ Giang Lưu có chút không quen tay, mấy lần sai lầm bên ngoài, còn lại mấy cái đều có thể nói là phi thường lợi hại. Nhưng là, đám người này, trừ Giang Lưu một cái phụ trợ điều trị, những người còn lại đều đạp ngựa là cái loại này kháng đau liền có thể làm đến thiên hoang địa lão. Nghề nghiệp, một cái chiến đội. Làm sao có thể tất cả đều là phát ra? Trêu chọc hắn đây. Sao không chơi game viết trò chơi rất thống khổ? Xin chớ bới móc, yêu mến tay tàn tiên nữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.